Chương 1813, quá là rõ ràng nhất. Cựu ca mau nhìn cái video này, Ma Lem nàng lại có thể tư dạ hàn không có nhìn Lâm Khuyết ôm tới laptop, mà là hướng về Lâm Khuyết nhìn lại. Lâm Khuyết nhất thời sống lưng run lên, nuốt nước miếng nói, ta sai lầm rồi lỡ lời là cựu tẩu tha thứ hắn, vô luận Diệp Hoàn Hoàn hiện tại biến thành hình dáng gì, năm đó bộ dáng cay ánh mắt của nàng đều đã thâm nhập linh hồn của hắn. Lâm Khuyết đổi lời nói sau, tư dạ hàn lúc này mới bố thí mà đem ánh mắt rơi vào trong máy vi tính. Lâm Khuyết lập tức đem video kéo tới phía sau lần nữa phát ra. Chỉ thấy trong video chính là một đoạn phỏng vấn thu hình. Tư dạ hàn liếc mắt liền thấy được bị bảy người vây quanh ở chính giữa nữ hải. Phóng viên một mực đang hỏi tham Diệp Hoàn Hoàn quan hệ với cô Viết Trạch, có hay không muốn cùng hắn hợp lại các loại vấn đề. Ánh mắt của ta còn không có kém như vậy. Trong một trận tiếng ồn ào hỗn loạn Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Tại phóng viên lần nữa nói lên nghi ngờ sau, nữ hải tiếp tục nói, năm đó ánh mắt của ta ừ khả năng đúng là có chút kỳ lạ bất quá, ta hiện tại đã có bạn trai. Mời các vị truyền thông bằng hữu chớ tin vào tin nhảm. Lâm Khuyết mới vừa rồi đã đem cái video này xem xong, hưng phấn không thôi mà dòm cựu ca nhà mình nhìn qua biểu tình tựa hồ có chút khó coi, cố ý vòng vo nói, hắc hắc, cựu ca, ngươi đoán cựu tẩu nói bạn trai là ai? Tư dạ hàn không để ý đến hắn. Không phải là người của giới giải trí, làm ăn, các ngươi hẳn là cũng nhận biết. Trong video, nữ hải tiếp tục mở miệng. Làm ăn phóng viên cũng nhận biết Diệp Hoàn Hoàn, hắn họ Tư, Tư Dạ Hàn. Nghe được tên mình trong nháy mắt, ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt một trận co rút nhanh. Lâm Khuyết giống như đã đoán trước mà thấy được biểu tình hơi kinh ngạc của Tư Dạ Hàn, nhất thời hài lòng, kích động mở miệng nói, hiện ở trên mạng đã truyền khắp rồi, cựu tẩu đây là toàn bộ lưới công khai A từ trước Diệp Hoàn Hoàn từ trước đến giờ là thái độ hết sức phủi sạch cùng Tư Dạ Hàn. Rất sợ người khác biết quan hệ của mình và Tư Dạ Hàn, không nghĩ tới lần này lại có thể sẽ ở ngay trước mặt nhiều truyền thông như vậy nói ra Tư Dạ Hàn là nam nhân nàng những lời này. Ngón tay thon dài tại trên màn hình cảm ứng máy tính điểm một cái, video bị lặp đi lặp lại phát ra Diệp Hoàn Hoàn câu nói kia, ta đã có bạn trai, hắn họ Tư, Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Hoàn tiếp nhận phỏng vấn khoảng thời gian này cơ hồ là vừa tuyên bố cũng đã truyền khắp toàn bộ Internet. Nhanh chóng leo lên các tin tức lớn tiêu đề. Hai người trong cuộc sở căng đan này, một cái là tinh thần tập đoàn mới vừa lộ diện ông chủ sau màn, một cái là tư gia chưa bao giờ ra mặt thần bí gia chủ. Nhiệt độ này, so với Cố Việt Trạch bỏ ra số tiền lớn đồn thổi lên đều muốn nổ tung hơn trăm lần. Cố Việt Trạch tự nhiên ngay lập tức thấy được đoạn này phỏng vấn video. Trước đây không lâu hắn mới cho Diệp Hoàn Hoàn gửi tin nhắn hẹn nàng ăn cơm, kết quả bị cự. Không nghĩ tới cách mỗi mấy giờ, nàng liền xuất hiện tại trong video phỏng vấn của phóng viên, còn nói ra trước mặt mọi người ngôn luận như vậy. Tư Dạ Hàn là bạn trai của nàng, nếu là lúc trước Diệp Hoàn Hoàn ngay trước mọi người nói ra những lời này, sợ là sẽ phải bị cười đến rụng răng. Bây giờ lấy nàng tinh thần tập đoàn thân phận của ông chủ sau màn, lời này dường như quả thật có mấy phần độ tin cậy. Nhưng là hắn lại quá là rõ ràng nhất, giữa nàng và Tư Dạ Hàn. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là quan hệ. Nếu như là bạn bè trai gái đàng hoàng, Tư Dạ Hàn làm sao có thể coi nàng là thành nô lệ một dạng nhốt tại cẩm viên, còn nhờ cậy Trầm Mộng Kỳ cho hắn đưa tin, cầu hắn cứu mình đi ra ngoài chẳng qua chỉ là coi nàng là đồ chơi mà thôi.